Giraffe ở thế giới Pokemon, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Takeshi, Giraffe Satoshi nhìn này chị Trấn này hôm nay có một lễ sẽ được tổ chức đấy. Kasumi chỉ tờ quảng cáo trên tay nói, nghe nói là có cả biểu diễn Pokemon rất đặc sắc, Pikachu đứng bên bàn reo, biểu diễn Pokemon, nó là cái gì? Satoshi lần đầu nghe đến từ này. Chúng nhảy múa, Giraffe suy nghĩ nói, đúng đấy Giraffe, các Pokemon sẽ phô diễn các kỹ năng đẹp mắt của chúng trước mọi người. Takeshi đọc trong sách nói, cậu định tham gia sao Kasumi? Satoshi hỏi, tớ muốn đăng ký thi thử. Kasumi hào hứng, được cậu phải cố lên. Satoshi cổ vũ, Pikachu cũng thế, anh có một người bạn có thể giúp em đấy Kasumi. Takeshi nói, vậy chúng ta mau liên lạc với bạn đó đi. Kasumi kéo Takeshi đi, Satoshi lễ hội bắt đầu vào buổi chiều, vì vậy hãy đi đâu đó đi. Bên ngoài rất náo nhiệt, cô còn nói thêm, vậy chúng ta làm gì giờ? Cậu hỏi Giraffe, đi chơi thôi, Giraffe nói tỉnh bơ kéo tay cậu đi. Pikachu kêu theo, nhưng Giraffe không cho phép, đến tìm Kasumi đi, muốn theo chiếm đứa nhỏ với anh không có cửa đâu. Biết vậy từ đầu đã không tạo ra nó rồi, Pikachu chỉ muốn gần gũi thôi. Satoshi nói, nhưng không phải bây giờ, biết thế đã không tạo ra nó, suốt ngày chỉ thích bám lấy đứa nhỏ, tuy là buổi chiều lễ hội mới bắt đầu, nhưng người dân trong thị trấn đã bắt đầu trang trí, những gian hàng cũng đã mở bán từ sớm, không khí náo nhiệt thu hút rất nhiều người đến. Giraffe nhìn nè, là Kirihana trong chúng nó nhảy thật đẹp. Satoshi kéo Giraffe đi đến nơi hai con Kirihana đang biểu diễn. Chúng nhảy rất điêu luyện theo nhịp của người huấn luyện còn phát ra hương thơm khiến người ta yêu thích. Chúng nó đang rất vui vẻ. Cảm nhận tâm trạng của Pokemon hệ cỏ đang dao động rất tốt làm cho mộc hệ cũng bị ảnh hưởng không kém. Giraffe cũng thấy những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Tớ không được đâu. Nghe giọng của Satoshi anh quay lại nhìn thì cậu đang bị Kirihana kéo vào chơi cùng. Là do ảnh hưởng của mộc hệ đến Pokemon hệ cỏ sao? Giraffe suy nghĩ, người huấn luyện của Kirihana là một cô gái. Cô còn đang ngạc nhiên vì hai Pokemon. Lần đầu tiên cô thấy chúng thân thiện với người ngoài đến vậy. Lúc nãy hai Pokemon chạy đi, cô định thu chúng về thì thấy cả hai Kirihana chạy đến chỗ một đứa bé đang đứng gần đó. Hai Pokemon xoay quanh như muốn kéo cậu vào nhảy cùng chúng. Không chỉ chủ của hai Kirihana mà cả người xem xung quanh cũng thế. Một đứa nhỏ được các Pokemon yêu thích, đứa nhỏ này còn rất xinh. Phải chơi cùng Kirihana một lúc hai Pokemon mới buông tha cậu. Tạm biệt Kirihana và huấn luyện viên của chúng, cùng Giraffe tìm một chỗ ngồi gần đó. Uống một chút, Giraffe đưa cho cậu một chai nước. Cảm ơn anh, nhận lấy chai nước hớp một ngụm mới làm cậu như có sức sống trở lại. Các Pokemon đều rất thích em, ngồi bên cạnh của cậu anh nói. Đứa nhỏ rất được các Pokemon yêu mến. Em cũng thích chúng, cậu mỉm cười, chưa bao giờ cậu hết yêu các Pokemon, anh cũng vậy, phải cũng là yêu thích nhưng anh là yêu thích đứa nhỏ này. Ở bên cạnh cậu làm anh cảm thấy đây mới là cuộc sống, là cái mà anh vẫn mong ước. Đi, dắt em đến chỗ này. Đi đâu? Satoshi không hiểu, bí mật, dắt Satoshi ra khỏi nơi tổ chức lễ hội, đi về phía rừng. Nhắm lại đi, không được nhìn lén đâu đấy. Xác nhận đứa nhỏ đã nhắm mắt, Giraffe vận dụng ma pháp. Không gian xung quanh hai người dần thay đổi, đến khi trở lại bình thường thì họ không ở gần nơi tổ chức lễ hội nữa rồi mà là một hòn đảo giữa biển. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này, đây làm sao được? Satoshi ngạc nhiên vì nơi trước mắt, phía trước là biển cả xanh biếc, cậu và Giraffe đang đứng trên bãi cát, phía xa còn có một mảnh đồi rộng lớn, hoa dại đều mọc cả mảnh lớn. Một ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi đầy hoa, thích nơi này không? Sao chúng ta ở đây? Là không gian cho anh tạo ra, một chút ma thuật mà thôi đã đổi được sự yêu thích của đứa nhỏ này. Đi dắt em đi tham quan nơi này, cả một buổi chiều Giraffe đều cùng cậu đi khắp nơi, từ bờ biển đến ngọn đồi, tất cả đều như thật, thật tuyệt, cậu thật sự rất thích nơi này, sau nãy sẽ thường đưa em đến. Cảm ơn, Giraffe, từ khi Giraffe vẫn ở hình dạng Pikachu đến bây giờ trở lại thành người, anh đều rất tốt với cậu. Đã nói, với anh không cần nói cảm ơn, em thích là được. Làm cho đứa nhỏ vui vẻ cũng không vấn đề gì. Chúng ta ở đây lâu vậy, có phải nên trở về không? Dù không muốn rời đi nhưng ở đây lâu quá Kasumi và anh Takeshi sẽ lo lắng. Lần sau chúng ta đến nữa. Satoshi bên này, tớ tìm cậu và anh Giraffe nãy giờ. Kasumi gọi, sắp bắt đầu lễ hội rồi đấy. Xin lỗi, để mọi người phải đợi, Kasumi phải cố lên nha. Satoshi cổ vũ, cảm ơn cậu, anh Takeshi ngồi ở phía trong, mau vào đi. Buổi biểu diễn được rất nhiều nhà huấn luyện và Pokemon tham gia. Mọi người đều cống hiến các màn trình diễn tuyệt vời cho khán giả. Các Pokemon và Kasumi cũng vậy, dưới sự reo hò ủng hộ của khán giả, đều hòa vào không khí sôi động vui vẻ của lễ hội. Sau màn trình diễn, mọi người đều đi xung quanh đến các gian hàng đang buôn bán. Kasumi đã kéo Takeshi chạy đi chơi, có gì đó giữa hai người nhưng chỉ có Jiref hiểu thôi. Satoshi đi cùng Jiref, hôm nay cậu rất vui vẻ, cả ngày đều cười, sau này lúc nào cũng sẽ khiến em vui vẻ như vậy. Jiref nói nhỏ, khi cậu và anh đang cùng mọi người xem pháo hoa, anh nói gì thế Jiref, vì sự reo hò của mọi người và tiếng pháo hoa nên cậu không nghe rõ. Không có gì, bây giờ nói cho cậu thì cậu cũng sẽ không hiểu. Nhưng anh cũng không vội, tình cảm chẳng thể vội vàng hấp tấp, phải từ từ chậm rãi bồi đắp. Anh tin là đến một lúc nào đó anh sẽ nhận lại được kết quả mà anh đang chờ đợi. Cứ như dòng nước chảy chậm cuối cùng cũng sẽ trở về với đại dương bao la. Tình cảm của anh dành cho cậu cũng thế, chậm rãi mà chảy vào trái tim của đứa nhỏ. Chép nhẹ nhàng tình cảm, chúc ngày mới tốt lành, cách chương.